xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 56, lịch sử Rutan. Người trước mắt này, đã từng trong trí nhớ còn lưu có một tia ấn tượng. Nhớ kỹ lần đầu tiên đến Namek tinh cầu. Khi đó có ba cái người Namek tới đón tiếp hắn. Tuy là nghênh tiếp cuối cùng biến thành chiến đấu. Thế nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, người trước mắt này, chính là trước đây ba cái kia người Namek bên trong một cái. Nhớ kỹ tên tựa hồ là, lịch sử Rutan. Bardock hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới 2000 năm trước người Namek, còn chữ hàng một cái. Nhưng là, Bardock luôn cảm thấy là lạ, bởi vì khí tức hoàn toàn bất đồng. Ban đầu lịch sử Rutan, tuy là rất càn rỡ, rất kiêu ngạo, thế nhưng khí tức không có có một tia tà ác. Lịch sử Rutan, hành người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Lão phu tên là Lord Slug. Tự xưng Lord Slug, người Namek từ bầu trời đáp xuống, dùng mắt nhìn xuống, ánh mắt nhìn Bardock. Cái gì? Ngươi không phải lịch sử Rutan? Bardock khiếp sợ nói một câu. Khó trách, thảo nào khí tức sẽ biết bất đồng, nguyên lai là bất đồng hai người, chỉ là dáng dấp giống như, chẳng lẽ là lịch sử Rutan hậu đại? Không đúng, người Namek tại sao có thể có tà ác như vậy khí? Hồng, xem ra ta đã nói với ngươi chính là cái kia lịch sử Rutan dáng dấp phi thường giống nhau a. Chỉ là lão phu từ nhỏ không cha không mẹ, cũng không có cái gì huynh đệ. Lord Slug có nhiều thú vị nhìn Bardock, nói rằng hắn đối với Bardock trong miệng lịch sử Rutan tới hứng thú. Có thể với hắn giống nhau như đúc, vậy nói rõ hắn cũng không phải là một thân một mình. Khi còn bé ký ức nhảy ra đến, hắn tựa hồ là bị người nào đưa đến hắn hiện tại ở tinh cầu. Chỉ là thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, không có Bardock nhắc nhở, hắn đều quên. Trên mặt đất Big xem tinh tường Lord Slug dung mạo, nhất thời há to miệng. Hắn đã biết được mình là người Namek, bây giờ ở địa cầu lại gặp được đồng loại, làm cho hắn rất là xuất hồ ý liêu. Tới tiến công địa cầu sẽ biết là của mình đồng tộc, hơn nữa mạnh mẽ hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Ngay cả thay đổi người Bardock đều không phải của hắn đối thủ. Big bây giờ kiến thức còn rất ngắn. Hắn cho rằng Bardock hiện tại sử dụng là lực lượng cường đại nhất, cho nên mới phải nghĩ như vậy. Nếu như cho hắn biết Bardock thực lực của chân thực, vậy còn không trực tiếp sợ ngất đi. Đây chính là siêu Saiya sao? Goku cùng Nadik xem mắt choáng váng. Chỉ bất quá bọn họ càng kinh ngạc chính là phụ thân cường đại tới mức như thế, lại bị trước mắt cái này ngoại tinh nhân công kích được. Lại hướng phía Bardock cùng Lord Slug nhìn lại. Lúc này song phương đã đối lập, người nào cũng không nói gì. Tuy là lão phu có chút lưu ý cái kia là lịch sử Rutan nhân là ai, thế nhưng lão phu hiện tại không có thời gian. Nếu như các người ngoan ngoãn giao ra 7 viên ngọc rồng, ta có thể buông tha địa cầu. Lord Slug đánh vỡ bình tĩnh, lạnh lùng hướng về phía Bardock nói ra mục đích của chính mình. Vì 7 viên ngọc rồng mà đến, lại gọi Lord Slug, vẫn là người Namek. Bardock nghe hết sức quen tai. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên. Cuối cùng là nghĩ tới cái gì? Kiếp trước trên thế giới, có một bộ tên là Siêu Saiya Son Goku, kịch trường bản. Nhắc tới chính là cái này người. Chỉ bất quá kịch trường bản bên trong nói Lord Slug căn bản không khả năng mạnh như vậy a. Hiệu ứng hồ điệp lại hiện tại. Bardock thực sự đau đầu. Cái này dị biến cũng quá lớn. Trước sau mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển hoàn toàn là một cái thiên hòa một chỗ a. Nguyên lấy bên trong không được biến thân thành siêu Saiya Goku cùng Big liên thủ đều có thể đánh bại hắn. Bây giờ Bardock có lực lượng, đã cực độ tiếp cận nguyên lấy bên trong Goku thực lực của SS4. Hắc, ta biết lai lịch của ngươi. Một cái khác bị đưa về còn lại tinh cầu người Namek. Hơn nữa còn là thừa kế long tộc truyền thừa siêu cấp người Namek. Bà Doc khóe miệng dùng mình, khẽ cười một tiếng nói rằng, ngươi nói cái gì? Người Namek, Lord Slug lần đầu tiên nghe được cái chức vị này, nhíu mày một cái hỏi. Không sai, nhìn bên kia đi, đồng loại của ngươi. Bà Doc đưa tay chỉ bên bờ bích, nói rằng, ngươi là muốn cho lão phu phân tán lực chú ý sao? Ha ha, coi như phân tán lực chú ý, bằng lực lượng của ngươi cũng không đả thương được lão phu. Lord Slug cười to hai tiếng, lạnh lùng nhìn Ba Đóc liếc mắt, hướng phía phương hướng chỉ nhìn lại. Cái này, đây là... Lord Slug trợn to hai mắt, khó tin nhìn bên bờ bích. Cái này nhân loại, cùng hắn tuổi trẻ thời điểm dung mạo thật là giống. Ta cũng không phải là cái loại này dậu đổ bìm leo làm đánh lén người. Hơn nữa, cũng không cần phải vậy. Bà Doc cười lạnh nhìn Lord Slug, nói rằng, ha ha ha ha ha. Lord Slug hoàn toàn không có đem Bà Doc lời nói nghe vào trong tai. Cất tiếng cười to, lúc này đây hắn thực sự là tới được rồi. Chẳng những có thể đạt được 7 viên ngọc rồng, còn có thể gặp được đồng loại của mình. Mặt khác còn biết được chủng tộc của mình. Theo tâm tình của hắn phát tiết, hắn lực lượng trong cơ thể càng là cuồn cuộn đề thăng. Rất xa vượt ra khỏi 300 ức sức chiến đấu giới hạn. Tốt, tốt, tiếp tục phát tiết, tiếp tục đề thăng đi. Ta đã lâu không có gặp phải người mạnh như vậy đối thủ. Bà Doc trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn kinh hỉ. Từ 1400 năm trước đối trận tà ác long lão đại, đến bây giờ còn chưa có gặp phải một người giống dạng điểm đối thủ đây. Lần này, bà Doc liền có thể đi lên nữa biến thân một đoạn. Không đúng, là lưỡng đoạn, lấy Lord Slug thực lực bây giờ, cũng đủ làm cho bà Doc biến thân thành vì siêu Saiya tầng thứ 3 đi đối phó. Lão Phu muốn hào hào cảm tạ ngươi. Chẳng những nói cho ta biết chủng tộc, còn làm cho ta gặp được ta đồng tộc. Như thế nào đây? Chỉ cần ngươi dâng lên 7 viên ngọc rồng, ta có thể cho ngươi làm ta đắc lực nhất bộ hạ. Dưới một người trên vạn vạn người, Lord Slug lại mở miệng mời chào đứng lên. Hắn là thật không biết trời cao đất rộng, ngươi rất mạnh không sai, thế nhưng còn chưa tới có thể áp đảo đất của ta bước. Bà Doc khinh bỉ nhìn thoáng qua Lord Slug. Hắn lần thứ hai đụng tới người như vậy. Nhớ kỹ 2000 năm trước, cái kia hải tặc Chiêu cũng nói như vậy muốn mời chào hắn. Cuối cùng bị hắn tiêu diệt. Như vậy ý của ngươi là cự tuyệt ta sao? Lord Slug biểu tình không dễ coi lắm. Hắn thân cư đế vị nhiều năm, vẫn chưa có người nào như thế từng nói chuyện với hắn. Hay nếu như ngươi có thể đánh bại ta, rồi hãy nói. Bà Doc vẻ mặt cười ta. Chợt, quanh người hắn mọc lên điểm một cái nồng nặc kim quang. Trong sát na, khí thế khổng lồ gấp bội tăng lên. Nha a, oanh, quát to một tiếng. Kinh khủng khí cuộn sạch lái đi. Đại hải bị đè ra một vài cây em lớn hãm hại. Dường như vòng xoáy vậy. Chỉ là vòng xoáy này so với bình thường vòng xoáy lớn mấy trăm lần. Bất quá 3 giây đồng hồ võ thuật, Bà Doc liền biến thành siêu Saiya cấp thứ 2. Hơn nữa khí thế như trước đang không ngừng tăng lên. Bầu trời bị hắc vân bao trùm, điện thiểm lôi minh không ngừng. Thiên quân vạn mã quân thế ở chỗ này cũng không gì hơn cái này. Bà Doc dáng vẻ bệ vệ, làm cho cả vũ trụ cũng vì đó lay động. Điểm này, coi như là hiện nay thực lực tương đương Lord Slug cũng tuyệt đối làm không được. Siêu Saiya, cường đại không chỉ là lực lượng, uy thế càng là không gì sánh kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.